Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, viễn cổ chiến trường. Diệp Sắt cảm giác tòa này hình trụ tháp rất quái, mà lại, có loại tử vong đoàn tàu cảm giác. Tử vong đoàn tàu nội bộ không gian, cùng ngoại bộ thể tích hoàn toàn không phải một chuyện, có loại vượt qua không gian cảm giác. Mà bây giờ, Diệp Sắt tại tòa này hình trụ trong tháp, cũng cảm giác được rồi cảm giác tương tự. Bất quá, trừ phi đem hình trụ tháp hủy rồi. Không phải này sự thực đang nói không cho phép đến cùng làm sao chuyện. Lúc đầu có cửa sổ nói, ngược lại là có thể thông qua cửa sổ, nhìn một chút mình tới ngọn nguồn tại mấy tầng, dùng cái này đến xác định phỏng đoán. Tiếc nuối là... Tầng 2 không có cửa sổ, mà hình trụ tháp tựa hồ cũng không dễ dàng bị phá hư mất. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ, hướng về sau đưa tay nói, đem chém đầu đao cho ta. Chém đầu đao có được phá hư hiệu quả. Thi hoa từ Diệp Sắt cái bóng bên trong nổi lên, nứt ra một đường vết rách, đem chém đầu đao cho phun ra. Diệp Sắt nắm lấy chém đầu đao, sau đó dụng lực hướng lấy vách tường bổ tới, sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc, kia vách tường vậy mà như cũ không nhúc nhích tí nào. Đừng nói là bị phá hư hết, liền đạo ấn tử đều không có bị đứng ra, tử vong đoàn tàu trên vũ khí, hiệu quả vậy mà lại mất đi hiệu lực. Diệp Sắt lập tức thần vươn ngón tay, đầu ngón tay hiện ra dòng điện. Tiếp lấy Diệp Sắt cầm ra 16 nguyên hợp kim cầu. Những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu cũng tại từ lực khống chế tác dụng dưới bồng bềnh bắt đầu. Rất hiển nhiên, năng lực có thể dùng, hiệu quả cũng không có mất đi hiệu lực. Nói như vậy, chỉ là phá hư vết tường lúc, hiệu quả sẽ mất đi hiệu lực. Diệp Sắt buồn bực nói, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mắng rồi một câu sau. Đã nhưng không pháp phá hư nơi này, Diệp Sắt cũng chỉ có thể đàng hoàng bắt đầu dò xét bốn phía. Này một tầng vẫn như cũ là một mảnh hình quạt khu vực. Tại một mặt vòng tròn vách tường trước, đứng vững ba tòa cầu đằng. Cầu đằng là làm bằng đá, mỗi cây cầu đằng có tam tiết, mỗi tiết cầu đằng bộ dáng, đều là mặt người bộ dáng, chỉ bất quá. Những người này mặt bộ dáng đều không giống nhau, đồng thời dùng rất nhiều đường vân chứa điểm, mà tại ba cây cầu đằng khác một bên, vách tường trên khắc họa lấy hứa đa đồ án, cùng chữ viết, Diệp Sắt đầu tiên phân biệt một chút chữ viết, tin xác thực những cái kia chữ viết không phải chính mình thấy qua, thuộc về cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trên chữ viết. Bởi vì... Này ba mặt chữ viết đều tương đối đơn giản, chủ yếu là đường cong cùng vòng hình tạo thành. Về phần những bức vẽ kia, thì càng xem không hiểu rồi. Hẳn không phải là bích họa, hoàn toàn không có hình dạng có thể nói. Tựa như là hài đồng vẽ xấu, nhưng thực tế trên, cẩn thận đi xem nói, lại có thể cảm giác được lẫn nhau ở giữa có cái gì liên hệ. Tại vách tường khác một bên, Diệp Sắt thấy được rồi tiếp tục thông hướng tầng trên cầu thang. Tại bốn phía chuyển rồi hai vòng sau, Diệp Sắt cũng không có phát hiện nơi này có cái gì đáng giá chú ý. Dứt khoát tiếp tục hướng lấy cầu thang phương hướng đi đến. Nhưng là, ở cạnh cận lâu bậc thang thời điểm, vừa mới hướng trên cất bước, Diệp Sắt cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình. Hướng lấy chính mình đẩy tới. Lực lượng kia cũng không có thương tổn Diệp Sắt ý tứ. Diệp Sắt có thể rõ ràng cảm thụ ra đến. Lực lượng rất nhu hòa. Không có lực sát thương gì. Chỉ là tại Diệp Sắt bước chân muốn đạp lên bậc thang thời điểm. Đem Diệp Sắt một lần nữa đẩy xuống tới. Diệp Sắt nhăn dưới lông mày. Lần nữa nhấc chân. Kết quả vừa đạp lên khối thứ nhất bậc thang. Kia lực lượng vô hình liền lại xuất hiện rồi, đem Diệp Sắt lần nữa từ bậc thang trên đẩy rơi, không cho ta đi lên. Diệp Sát nhíu mày trầm ngâm, lực lượng kia hiển nhiên không có cái gì ác ý, nhưng là, chỉ cần Diệp Sát nghĩ muốn đi lên cầu thang, sẽ xuất hiện, như vậy, ý tứ liền phi thường rõ ràng rồi, hiển nhiên là không có ý định để Diệp Sát đi trên một tầng. Diệp Sát lui rồi trở về, không có xông vào, bởi vì Diệp Sát cảm giác xông vào cũng vô dụng. Diệp Sát dưới mắt rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tại tòa này hình trụ trong tháp, có thể cảm nhận được tử vong đoàn tàu cảm giác. Quy củ, tử vong đoàn tàu quy củ không thể nghịch, ai cũng không được, bao quát đoàn tàu trưởng. Diệp Sát có thể tại hình trụ trong tháp, cảm nhận được cảm giác tương tự. Quy củ của nơi này chính là quy củ, ai cũng không cho phép trái với, nhưng là... khẳng định có biện pháp đi lên. Diệp Sát nhìn quanh hình quạt trong đại sảnh, cẩn thận nhìn hướng bốn phía, tìm kiếm lấy phải chăng có cơ quan loại hình đồ vật. Nhưng thẳng thắn nói, nơi này thực sự không có gì đẹp mắt, đồ vật đều rất đơn giản, cầu đằng, vách tường, không có thứ khác. Diệp Sát nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có cổ quái, chỉ có thể là cầu đằng rồi. Hoặc là nói, nếu như vách tường trên chữ viết là đường ra miêu tả, Diệp Sát liền trực tiếp luống cuống. Quỷ tự nhìn nhìn hiểu, cầu đằng có gì đó quái lạ nói, ngược lại là còn có chút hy vọng. Đi đến cầu đằng bên, dò xét cẩn thận lấy, Diệp Sát cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Cuối cùng nghĩ tới chỉ có thể là chất liệu. Thế là... Diệp Sát đưa tay đặt ở một cây cầu đằng phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn. Bốn phía hết thảy đều đang thay đổi hóa thành. Tại Diệp Sát kinh ngạc bên trong, bốn phía không khí xoay cong, phảng phất toàn bộ xoay tròn. Cuối cùng tạo thành rồi một mảnh vòng xoáy. Vòng xoáy đầu tiên là thuận kim đồng hồ xoay tròn, đem cả vùng không gian hút vào. Tiếp lấy nghịch kim đồng hồ xoay tròn, mới không gian đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy Diệp Sát liền phát hiện chính mình đứng ở một mảnh trống trải địa phương. Hai bên đều có một tòa dốc núi. Ngẩng đầu nhìn lại, hai bên dốc núi trên, lít nhà lít nhít tất cả đều là bóng người. Bên trái dốc núi trên, những người kia ăn mặc thực vật chế thành quần áo, vây quanh váy rơm. Trên mặt mang người làm bằng gỗ cầu đằng mặt nạ. Những cái kia cầu đằng mặt nạ tất cả đều là một chương mặt. Phía bên phải dốc núi trên, đồng dạng lít nha lít nhít tất cả đều là người. Những người kia sao lấy thân trên, bên hông vây quanh thú da. Thân trên bôi chét lấy đủ loại màu sắc thuốc màu. Ở trên thân cùng trên mặt, vẽ ra rồi các loại đường cong đồ văn. Bỗng nhiên, hai bên dốc núi đám người bên trên, đột nhiên lớn tiếng gào thét, tiếp lấy đem vũ khí dơ cao. Những cái kia vũ khí đều rất đơn sơ, đem hòn đá mài sắc bén về sau, gột vào cây đầu trên, liền tạo thành rồi đao, thương, mâu loại hình hình dạng. Về phần cái gọi là tấm chắn, chính là mảnh gỗ phiến mặt sau làm rồi cái nắm đem. Diệp Sát cảm giác chính mình một khi trở lại rồi thời đại viễn cổ giống như. Chung quanh đều là một đám dã nhân. Sau đó, đang gầm thét âm thanh bên trong. Đám kia dã nhân đột nhiên từ dốc núi trên vọt xuống tới. Như là hai đạo dòng lũ. Diệp Sát cảm giác đau đầu. Liền xem như dã nhân. Nhưng số lượng nhiều như vậy. Một người nói ra nước bọt đều chết đuối chính mình rồi. Chỉ bất quá, trừ rồi chiến, Diệp Sát còn có lựa chọn sao? Diệp Sát lập tức từ phía sau lưng đem song tử răng cưa kiếm hái rồi xuống tới. Rất nhanh, hai bên dòng lũ rơi xuống. Những cái kia dã nhân xông xuống dốc núi sau. Ở trung ương gặp nhau, Diệp Sát đem kiếm quét ngang. Xúc thế đợi phát, trực tiếp đón trên đi đầu một tên dã nhân tráng hán. Diệp Sát hít sâu một hơi, chuẩn bị vung kiếm chém ra. Lại vào lúc này, tên kia tráng hán trực tiếp Tử Diệp Sát bên thân chạy tới, phóng tới đối diện trận doanh. Diệp Sát nghiêng đầu, cảm giác chính mình đầu trên tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đây là ý gì a? Rất nhanh, nhân mã hai bên va đập vào, đụng vào nhau, lẫn nhau chém giết thành một mảnh. Tiếng gào, binh khí tiếng va chạm, nối liền không dứt vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.